mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 682. Đồ vật hai bên bờ hội giao lưu. Lô Đức Thủy khóe mặt giật một cái. Cái này Quân Vong Trần hắn mèo cũng là tự luyến chủ a. Tuy nhiên giờ phút này hắn xác thực sùng bái Quân Vong Trần. Lúc này nhẹ gật đầu. Sau 3 ngày đồ vật hai bên bờ hội giao lưu, Quân Vong Trần sư huynh tất nhiên năng lượng chỉ huy bờ đông hướng đi thắng lợi. Thay đổi bờ đông gần 3 năm đến xấu hổ cục thế. Ta tận lực, Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười. Chỉ một cái hướng khác. Ta đi về trước, quay đầu trò chuyện. Được rồi, Quân Vong Trần sư huynh đi thong thả. Lô Đức Thủy hơi hơi khuất thân. Tựa hồ liền nghĩ tới cái quái gì. Cầm một trang giấy đưa cho Quân Vong Trần. Quân Vong Trần sư huynh, đây là ta thu thập bờ Tây cao thủ tư liệu, hy vọng có thể đối ngươi có trợ giúp. Quân Vong Trần sững sờ, tiếp nhận trang giấy, mỉm cười, cảm ơn, không cần cảm ơn, vì là Quân Vong Trần sư huynh phục vụ là của ta vinh hạnh. Lô Đức Thủy hưng phấn nói, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, trầm ngâm chốc lát, xuất ra một khỏa đan dược, đưa cho Lô Đức Thủy. Trên người ngươi có người khác trung hạ chú thuật, đoán chừng là cấm linh chú. Loại này chú thuật hội áp chế tu vi. Ta nghĩ ngươi tu vi chân chính không chỉ hoàng giai, chỉ ít huyền giai hậu kỳ tới đỉnh phong mới đúng. Viên đan dược kia ngươi phục xuống dưới, có thể giải trừ chú thuật. Lời này rơi xuống, Lô Đức Thủy như bị sét đánh, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần trong tay đan dược, thân thể run rẩy không ngừng. Quân Vong Trần sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không cần hỏi ta làm sao biết. Trước tiên ăn vào đan dược, một lần nữa tìm về tự tin của ngươi rồi nói sau. Quân Vong Trần cầm đan dược đưa cho Lô Đức Thủy, chợt rời đi, nhìn một chút trong tay đan dược, lại nhìn một chút Quân Vong Trần bóng lưng. Lô Đức Thủy trong mắt tuôn ra hai đầu nước mắt, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Quân Vong Trần sư huynh, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ tìm về thuộc về ta vinh diệu. Nói, hắn đứng người lên, lau nước mắt, một cỗ hăm hở khí chất từ trên người hắn tuôn ra. Có chút dọa người. Một bên khác, về tới khu dân cư Quân Vong Trần nằm ở trên giường. Ánh mắt rơi vào Lô Đức Thủy cho tình báo của mình giấy. Bên trên viết một chút có quan hệ Đan Tông bờ Tây thiên tài tin tức cụ thể. Trọng điểm có 5 người. Đệ nhất nhân tên là Đoạn Thủy Lưu, nghe nói là một người vô cùng hắn cuồng ngạo người, có một thân cường hãn tu vi, đồng thời tuần phục một cái bá thể thú. Cả hai hợp lực, thực lực có thể đạt tới địa giai trung hậu kỳ. Người thứ hai tên là Hướng Thiên Văn, gia hỏa này trời sinh thần thể, đau thương bất nhập, tại đan đạo phương diện thiên phú cực kỳ nghịch thiên, luyện chế ngự thú đan càng là đạt tới cực phẩm đan dược. Đồng thời khống chế yêu thú năng lực cực mạnh. Người thứ ba tên là Thượng Quan Linh Nhi, chính là cây cỏ thân thể, tại cây cỏ phương diện nhận biết cùng Phương Nhất Thiên so ra tương xứng. Người thứ tư tên là Thượng Quan Ngạo Thiên, nghe nói là Thượng Quan Linh Nhi đường ca, hắn lấy mình tại đan đạo phương diện đặc biệt lý giải, đã sáng tạo ra một sâu độc đan, có thể thuần phục bất luận cái gì cổ vật. Thậm chí còn lấy tự thân làm vật trung gian, dựng dục ra không ít giết người không thấy máu hiếm thấy đi sâu độc. Người thứ năm tên là Chu Nguyên, chính là bờ Tây trong học trò nồng cốt người mạnh nhất. Người này luyện chế được ngự quỷ đan, khiến cho hắn cực kỳ am hiểu ngự quỷ đạo, thậm chí có thể sáng tạo ảo tưởng, vô hình giết người. Bờ Tây những thiên tài này, từng cái giống như cũng là giết người không nháy mắt ra hỏa. Mà bờ đông phần lớn lấy phương thức ôn hòa đến luyện đan cùng ngự thú. Trách không được gần 3 năm đến bờ đông vĩnh viễn bại bởi bờ tây một bậc. Nếu luận mỗi về tính cách cũng không phải là một cấp bậc. Nhìn xem giới thiệu phía trên. Quân Vong Trần tự lẩm bẩm, liền như là một cái ăn chay người gặp gỡ một cái ăn thịt người. Cái trước cùng người sau so ra. Hiển nhiên thiếu khuyết nhất định huyết tính. Lại lần nữa biết một chút bờ Tây tư liệu về sau. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra. Tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. cùng các thần tiên mở ra nhổ nước bọt hình thức. Không thể không nói, cùng các thần tiên nói chuyện phiếm thật sự có chủng IQ phía trên cảm giác ưu việt. Mặc dù những người này pháp lực vô biên, nhưng nói chuyện IQ còn không bằng hiện đại đô thị tiểu học sinh. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian chớp mắt là qua. Mấy ngày nay, Quân Vong Trần hoặc là ngay tại tu luyện, hoặc là chính là đăng nhập vi tín nói chuyện phiếm. Đợi đến ngày thứ tư đến thì toàn bộ Đan Tông đều có chút nghiêm nghị. Một ngày này, là đồ vật hai bên bờ hội giao lưu tiến hành thời gian. Lần này hội giao lưu tổ chức địa điểm vì là thứ ba đỉnh đỉnh phong quảng trường. Buổi sáng 8 giờ vừa tới, một trận tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, vang vọng ở toàn bộ Đan Tông. Tiếng chuông vang lên, chiến đấu bắt đầu, lần này hội giao lưu, chúng ta bờ đông nhất định phải quật khởi. Các huynh đệ, xuất ra các ngươi nhiệt tình, cho chúng ta sư huynh ủng hộ. Bởi vì hội giao lưu người tham gia tổng số chỉ có 20 người. Bờ đông 10 người, bờ tây 10 người. Cho nên đồ vật hai bên bờ không có dự thi đệ tử nhau nhau đều vọt tới thứ ba đỉnh. Vì là đồng môn của mình ủng hộ. Trên đường, Quân Vong Trần nghe được không ít ủng hộ động viên âm thanh. Rất có ra chiến trường cảm giác. Bởi vì lên núi chỉ có một con đường. Cho nên bờ đông đệ tử cùng bờ tây đệ tử sẽ gặp phải. Sở hữu tránh không được một trận tranh đấu. Nha, đây không phải bờ đông các phế vật nha. Lần này hội giao lưu, chỉ sợ 10 vị trí đầu lại không phần. Người đạp mác a ý tứ, chúng ta bờ đông cao thủ rất nhiều, không tới phiên các ngươi bờ tây làm càn. Chúng ta bờ tây chính là toàn bộ Đan Tông trụ cột. Mỗi một năm nguồn kinh tế phần lớn thuộc về chúng ta sáng tạo. Các ngươi bờ đông liền cùng ký sinh trùng, không có việc gì, còn ăn yên tâm thoải mái. Cái này chính là cao thủ rất nhiều. Đệt, ngươi là muốn đánh nhau phải không? Đồ vật hai bên bờ đệ tử làm cho túi bụi. Tựa hồ chuyện gì đều có thể nhấc lên đi. Về sau, càng ngày càng nhiều đệ tử ngăn ở giao lộ. Dẫn đến đường lên núi 10 phần chen chúc. Nửa bước khó đi. Trong đám người, Mộ Dung Thiên Nhất ánh mắt lạnh lùng. Ngự kiếm bay ra. Trong thần sắc ngạo ý 10 phần. Triệu Vô Cực híp mắt. Trừng mắt ngược mặt đất. Như đạn pháo vượt qua đám người. Phương Nhất Thiên như hồ điệp điểm nhẹ mặt đất. Yêu nhã vượt qua đám người. Hướng về đỉnh núi đi đến. Những nơi đi qua, nam tính các đệ tử tất cả đều mắt lộ ra vẻ ái mộ. Trong mắt đều là hoa đào hình. Chảy nước miếng đều chảy ra. Sau đó, Mai Ngọc Hương cùng Mã Tắc Khắc cũng lần lượt lao ra đám người. Lại sau đó, lại có không ít dự thi thiên tài lần lượt bay ra. Cái này đường lên núi bên trên, ngược lại trở thành một tiểu đọ sức. Quân Vong Trần sen lẫn tại đám người trong đống. Giờ khóc giờ cười, nương theo lấy tiếng chuông không ngừng truyền ra. Trên núi này đệ tử càng ngày càng nhiều. Trên sơn đạo biển người chen chúc, đi đều đi không được. Mắt thấy những người khác nhau nhau rời đi cái này chật chội đường. Quân Vong Trần cũng không có ý định ở chỗ này đi lêu lỏng. Hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tiệt trần. Dứt tiếng, di hình hoán ảnh lặng yên xử xuất. Trong khoảnh khắc, Quân Vong Trần tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán. Nhục thân tản mát ra nhàn nhạt khói trắng. Hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã đến đỉnh núi địa phương sở tại. Mà đỉnh núi một chiếc lá. Thì là chẳng biết lúc nào chạy tới Quân Vong Trần vị trí cũ. Tại hắn đến đỉnh núi về sau, lại có mấy vệt cầu vồng đến. Những người này, không thể nghi ngờ cũng là lần này tham gia trận đấu đồ vật hai bên bờ thiên kiêu. Những người này ánh mắt tất cả đều rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Khi nhìn thấy hắn là cái thứ nhất đến thì đều có chút khó chịu. Đặc biệt là Mộ Dung Thiên Nhất cùng Triệu Vô Cực. 3 ngày trước tại chứng đạo trên cầu, bọn hắn bị Quân Vong Trần ngạnh sinh sinh siêu việt, nhận hết không ít người dư luận. Hôm nay bọn hắn, thế tất yếu cầm mặt mũi tìm trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.